nếu ngươi không đến thì lão phu sẽ lưỡng bại câu thương với thi thú rồi. Tiêu Lãng liếc một con thi vương cứ bám sát sau lưng, còn có vô số thi thú. Tiêu Lãng cười khổ nói với Âu Dương Thúy Thúy, Âu Dương đại nhân, hiện tại nên làm gì đây? Đi hướng nào? Vô Ngân Thiên Đế chợt lên tiếng, đại nhân, nếu các ngươi tin tưởng ta thì nên tiếp tục đi hướng này. Mới rồi ta bói toán hướng khác đều là cửa tử, chỉ có bên này là gần cửa tử, từ đây còn có một đường sinh cơ. Âu Dương Thúy Thúy mệt mỏi phất tay nói với Vô Ngân Thiên Đế, vậy thì tin tưởng tiểu vô tử một lần, bay bên này đi. Tiêu Lãng, ngươi cẩn thận một chút, lão phu cần hồi phục. Âu Dương Thúy Thúy bế quan, tĩnh tọa trị thương. Được rồi. Tiêu Lãng khống chế mấy trăm thảo đằng thần hồn màu tím trị thương cho Âu Dương Thúy Thúy. Hắn thì khống chế chiến xa chí tôn bay tới trước. Thảo đằng thần hồn màu tím tiếp tục cắn nuốt vọt tới, quấy nhiễu truy binh phía sau. Làm Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế trợn to mắt ra, bay chưa đến nửa canh giờ thì phía trước có một thân hình to lớn từ từ đi tới. Mặc chiến giáp màu vàng, mắt đầy tử khí, là thi nhân. Nhưng trong tay người này cầm một thanh thần binh chí tôn. Bên này hiển nhiên không phải sinh môn, mà là tử môn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 776, sinh môn, tử cục. Tà chủ từng giết chết hai chí tôn thiên đế, rất có thể cuối cùng chí tôn thiên đế bị luyện hóa thành thi nhân. Thi nhân trước mắt rất có thể là một trong hai chí tôn thiên đế. Chẳng lẽ là ta tính sai? Mắt Vô Ngân Thiên Đế buồn bã, thấy nhức đầu. Đến lúc này Vô Ngân Thiên Đế nghi ngờ mình tính quẻ này rốt cuộc có đúng không? Bởi vì mới rồi gặp một con thi hoàng, giờ lại gặp thi nhân do chí tôn thiên đế biến thành. Mắt Tiêu Lãng chợt sáng lên, kinh kêu, bên này đúng là sinh môn. Ngoài người Tiêu Lãng hiện ra vô số chữ tình lập tức ấn hướng thi đế chí tôn thiên đế. Âu Dương Thúy Thúy chợt mở mắt ra, cao giọng cười to bảo, tiểu vô tử, lần này ngươi tính đúng rồi, nơi này đúng là sinh môn, tinh thần lão quỷ cũng ở hướng này. Âu Dương Thúy Thúy nghỉ ngơi nửa canh giờ, có thảo đằng thần hồn màu đỏ chữa trị, sớm hồi phục đến trạng thái cao nhất. Âu Dương Thúy Thúy gặp thi đế chí tôn thiên đế không thấy sợ mà ngược lại tâm tình rất tốt. Vô Ngân Thiên Đế nghi hoặc nhìn Tiêu Lãng, Âu Dương Thúy Thúy, không hiểu ra sao. Vô Ngân Thiên Đế nhíu chặt mày nhìn cung chủ của Mê Thần Cung ở phía xa lao vào thi đế chí tôn thiên đế. Ầm ầm ầm ầm ầm, chữ tình ấn vào người thi đế chí tôn thiên đế, nó chỉ bị đánh bay ra ngoài vài trăm thước. Chiến giáp màu vàng vỡ ra tầng tầng, ngoài người máu thịt nhầy nhụa, chảy máu đen hôi thối. Nhưng hành động của thi đế chí tôn thiên đế không hề bị ảnh hưởng, lại vọt ra. Chữ tình có thể làm nổ một lỗ máu sâu mấy trăm thước với thi hoàng, nhưng gặp thi đế do chí tôn thiên đế hóa thành thì hiệu quả yếu như vậy. Nhìn lão phu đây, người Âu Dương Thúy Thúy biến thành ảo ảnh bay ra ngoài, đôi tay nắm chặt chằm mã đao bỗng dơ cao. Âu Dương Thúy Thúy mang theo khí thế làm không gian xoắn vặn bắn ra, nặng nề dập xuống thi đế chí tôn thiên đế. Thi đế chí tôn thiên đế nhanh như chớp né qua một bên, tránh đi một kích chí mạng từ Âu Dương Thúy Thúy. Thi đế chí tôn thiên đế hóa thành ảo ảnh chiến đấu với Âu Dương Thúy Thúy. Tốc độ của thi đế chí tôn thiên đế, Âu Dương Thúy Thúy cực kỳ nhanh, lực công kích hung tàn. Thân thể Âu Dương Thúy Thúy, thi đế chí tôn thiên đế chớp lóe khắp nơi, vô số đá núi nổ tung, mặt đất thỉnh thoảng nổ vang, bụi đất bay cao. Khí kình cường đại đến nỗi nếu Vô Ngân Thiên Đế bị đánh trúng sẽ trọng thương ngay. Thi đế chí tôn thiên đế đã chết mà thực lực còn mạnh như vậy, làm Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế thầm giật mình. Nhưng rõ ràng Âu Dương Thúy Thúy hơn thi đế chí tôn thiên đế một bậc, chiếm ưu thế tuyệt đối. 1. Vô Ngân Thiên Đế yên lòng. Có thảo đằng thần hồn màu tím xử lý thi thú cấp thấp, Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế không cần ra tay, cứ yên lặng nhìn màn kịch. Vô Ngân Thiên Đế còn nghi ngờ chuyện vừa rồi, giờ xác định an toàn liền đặt câu hỏi, đại nhân, tại sao các ngươi kết luận bên này là sinh môn? Chính Vô Ngân Thiên Đế đều không dám khẳng định, ngược lại Tiêu Lãng, Âu Dương Thúy Thúy rất chắc chắn. Tiêu Lãng nhìn đám Âu Dương Thúy Thúy càng đi càng xa, vừa khống chế chiến xa Chí Tôn Sông bên kia vừa cười giải thích rằng thật ra mộ của loại cường giả này thì thi thú không phải uy hiếp lớn nhất, nguy hiểm lớn nhất là cấm chế. Nếu thiên mộ của tà chủ này không bị người khống chế thì chúng ta sẽ không may mắn như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn gặp một con thi hoàng, thi đế. Điều này rõ ràng là tinh thần điện chủ khống chế cấm chế làm ra. Điều này chứng minh một vấn đề. Hắn không muốn chúng ta đi bên này. Tại sao tinh thần điện chủ không muốn chúng ta đi bên này? Vô Ngân Thiên Đế giật mình tỉnh lại, hô to. Bởi vì bên này là sinh môn, các hướng khác đều có cấm chế, là tử môn. Tiêu Lãng gật đầu nhìn đằng trước, cười gian nói, theo ta đoán thì chắc phía trước sẽ có càng nhiều thi thú chờ chúng ta. Chỉ cần chúng ta xuyên qua thi thú bao vây là sẽ đến trung tâm thiên mộ của tà chủ. Chỉ cần bắt lấy tinh thần lão quỷ thì thiên mộ của tà chủ sẽ bị phá ngay. Có thể thiên mộ của tà chủ bị tinh thần điện chủ luyện hóa. Vô Ngân, thiên đạo bói toán của ngươi thần kỳ quá, tính hai lần đều chính xác. Vô Ngân Thiên Đế gãi đầu, xấu hổ cười nói, ha ha ha ha ha ha, chuyện nhỏ, so với tình thương của đại nhân thì như con kiến với con voi. Bên kia chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, mới rồi Âu Dương Thúy Thúy bị thi hoàng chọc ôm cục tức, giờ đối diện một thi đế Chí Tôn Thiên Đế không yếu hơn lão bao nhiêu thì càng không khách sáo, thẳng tay công kích. Mới rồi thi đế Chí Tôn Thiên Đế bị Tiêu Lãng đập nát chiến giáp, cộng với người không còn thiên lực, phòng ngự càng yếu đi rất nhiều, tốc độ, lực công kích không hơn Âu Dương Thúy Thúy bao nhiêu. Thế là thi đế Chí Tôn Thiên Đế không phải đối thủ của Âu Dương Thúy Thúy. Ầm ầm ầm ầm ầm, Âu Dương Thúy Thúy một đao chém thi đế Chí Tôn Thiên Đế dính vách đá. Đá núi sụp đổ chôn sống thi đế Chí Tôn Thiên Đế. Mới rồi một chân của thi đế Chí Tôn Thiên Đế bị Âu Dương Thúy Thúy chém gãy, giờ không bò ra được, liên tục vùng vẫy dưới đá núi. Âu Dương Thúy Thúy tinh thần phấn chấn lao tới trước, đi, ta muốn nhìn xem tinh thần lão quỷ có thể điều bao nhiêu thi hoàng, thi đế đến. Âu Dương Thúy Thúy dẫn đầu lao tới trước, hệ thi thú và thi nhân nào dám ngáng đường sẽ bị lão giết chết, thế như trẻ tre. Ba người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy bay nửa canh giờ sau lại gặp mấy chục con nờ thi hoàng. Nhưng có mặt Âu Dương Thúy Thúy thì đám thi hoàng không là cái đinh gì. Tiêu Lãng dùng thảo đằng thần hồn màu đỏ chỉ thương cho Âu Dương Thúy Thúy. Lão thoải mái công kích. Tiêu Lãng ngẫu nhiên phóng ra tình thương, khiến thảo đằng thần hồn màu tím hỗ trợ công kích. Tốc độ ba người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy đi qua cực kỳ nhanh. Vô Ngân Thiên Đế lại tính một quẻ, vẫn biểu mình trừ bên này ra, bảy hướng khác đều chết chắc. Ba người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy càng đặt quyết tâm xông thẳng đường này. Trên đường đi Âu Dương Thúy Thúy đánh nát hết đá núi, tránh cho mê hoặc tầm mắt của ba người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy. Nhưng có thiên đạo bói toán của Vô Ngân Thiên Đế thì không sợ đi lạc. Ba người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy một đường giết chóc, Tiêu Lãng không nhớ đã giết bao nhiêu thi thú và thi nhân, chắc ít nhất cũng cỡ mấy trăm vạn. Cuối cùng ba người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy gặp trở ngại mạnh nhất. Phía trước xuất hiện một con thi hoàng, một thi đế, hơn 10 thi nhân có thực lực cỡ thiên đế. Âu Dương Thúy Thúy thấy trận thế cường đại như vậy thế nhưng cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Âu Dương Thúy Thúy quét bốn phía, giống to, tinh thần lão nhân, chắc đây là thi thú cường đại nhất ngươi có thể triệu tập trong khoảng thời gian ngắn. Ngươi chờ đó, chờ lão phu giết đám thi thú này sẽ bóp nát trứng của ngươi. Tiêu Lãng biểu tình nghiêm túc, mắt sáng ngời. Tiêu Lãng biết chỉ cần giết đám thi thú và thi nhân này thì phía trước chắc chắn là trung tâm thiên mộ của tà chủ, sẽ không có nguy hiểm gì nữa. Quan trọng nhất là tinh thần điện chủ và tộc nhân của gã chắc chắn ở đằng trước. Âu Dương Thúy Thúy quát to, Tiêu Lãng, ngươi và Vô Ngân giữ chân thi hoàng, số còn lại giao hết cho lão phu. Âu Dương Thúy Thúy xông tới trước, chẳng mã đao phát ra đao mang màu đen công kích vào người những thi nhân do thiên đế hóa thành, hấp dẫn sức chú ý của chúng rồi xông hướng thi đế. Mắt Tiêu Lãng đỏ ngầu, giết.

Tiêu Lãng cảm nhận được luồng gió đen xuyên thấu qua thảo đằng thần hồn màu tím bao phủ người hắn. Tiêu Lãng tức giận giống to, nếu bị luyện hóa thành thi nhân thì không có linh hồn, như xác chết biết đi. Nếu phải như vậy thì Tiêu Lãng thà chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 778, Tiêu Lãng phát cuồng. Nhưng mặc kệ Tiêu Lãng gầm giống, không cam lòng cỡ nào thì tàn hồn của tà chủ biến thành khói đen nhẹ nhàng chui vào trong người hắn, lao vào linh hồn của hắn, bắt đầu luyện hóa linh hồn, biến hắn thành một thi nhân. Chủ nhân, để Mị Nhi giúp ngươi. Thảo đằng thần hồn màu tím cảm ứng được Tiêu Lãng gặp nguy hiểm, vô số phân thân quấn quanh hắn liền hóa thành ảo ảnh biến mất trong người hắn. Cơ thể Tiêu Lãng không có thảo đằng thần hồn màu tím hỗ trợ, NGND rơi xuống đất. May mắn tàn hồn của tà chủ tiến vào người Tiêu Lãng nên các thi thú xung quanh không dám đến gần, nếu không thì hắn đã bị dẫm bẹp rồi. Đại nhân, phân thân thảo đằng thần hồn màu tím trên người Vô Ngân Thiên Đế tự động rút vào trong thân thể Tiêu Lãng. Nhưng trong khoảng thời gian này Vô Ngân Thiên Đế đã tị lành một số vết thương, miễn cưỡng dựng vòng bảo hộ. Vô Ngân Thiên Đế kinh khủng nhìn toàn thân Tiêu Lãng bị khói đen vờn quanh, mặt như người chết, không có chút hơi thở. Vô Ngân Thiên Đế khó tin nhỏ giọng nói, làm sao có thể? Đại nhân chính là đại đế của Thiên Châu trong định mệnh, sao có thể chết dễ như vậy được? Tiêu Lãng, Âu Dương Thúy Thúy hoàn toàn phát điên, chẳng mã đao chém lung tung bức lùi mấy thi nhân, thi đế. Âu Dương Thúy Thúy vọt hướng tinh thần điện chủ, Tiêu Lãng. Đôi mắt châu chừng suýt rớt tròng, sát khí trên người Âu Dương Thúy Thúy còn khủng bố hơn cả áp lực từ thi hoàng. Âu Dương Thúy Thúy trừng tinh thần điện chủ, giống to, tiểu tử tinh thần, ngươi dám giết Tiêu Lãng, lão phu xé rách ngươi ra bây giờ. Tinh thần điện chủ không chút sợ hãi nói, hừ, lão già điên, không còn phi độ hư không thì ngươi không là gì cả. Ngươi cho rằng bản điện chủ sợ ngươi sao? Tay tinh thần điện chủ xuất hiện một thanh viên nguyệt loan đao, vọt hướng Âu Dương Thúy Thúy. Tinh thần điện chủ và tinh thần điện chủ giao tiếp mấy chục năm, rất rõ ràng Âu Dương Thúy Thúy khủng bố nhất không phải thiên đạo giết chóc mà là phi độ hư không. Âu Dương Thúy Thúy phi độ hư không đã đến tình trạng lô hỏa thuần thanh, liên tục phi độ hư không, âm thầm lặng lẽ như thuấn di, làm người ta khó thể phòng bị. Cửu tinh loạn thế đại trận trong thiên mộ của tà chủ có thể khiến không gian thác loạn, dám phi độ hư không thì chỉ có một con đường chết. Thế nên tinh thần điện chủ không cho rằng gã không đánh lái Âu Dương Thúy Thúy. Hai chí tôn thiên đế chiến đấu, tinh mộc phu nhân và một thiên đế khác nhanh chóng thụt lùi. Công kích của tinh thần điện chủ, Âu Dương Thúy Thúy quá sắc bén, bị dư âm đánh trúng đủ làm tinh mộc phu nhân, một thiên đế khác bị thương. Tinh mộc phu nhân, một thiên đế không đuổi giết Vô Ngân Thiên Đế mà chỉ đứng một bên nhìn kịch vui. Tiêu Lãng bị tàn hồn của tà chủ luyện hóa. Thanh Mộc Ngọc đối chiến cùng tinh thần điện chủ là một con thi hoàng, thi đế. Tinh Mộc Phu Nhân, một thiên đế cảm thấy ba người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế, Âu Dương Thúy Thúy chết chắc rồi. Bản thân Vô Ngân Thiên Đế bị trọng thương, giờ bị vô số thi thú công kích. Bị thi hóa cũng là chuyện sớm hay muộn. Vô Ngân Thiên Đế lẩm bẩm không dứt, sao đại nhân chết được? Không, không. Vô Ngân Thiên Đế liều mạng công kích thi thú như thủy triều vọt đến. Một bên nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, trong mắt tràn khó tin. Tiêu Lãng chưa chết, nhưng hiện tại tình huống của Tiêu Lãng rất tệ, bởi vì linh hồn bị một tàn hồn tà ác chiếm cứ. Tàn hồn đó ý định tiêu diệt linh hồn, ý thức của Tiêu Lãng, chiếm lĩnh đó. Nếu làm vậy thì Tiêu Lãng sẽ hoàn toàn bị luyện hóa, trở thành nô lệ cho tà chủ, một thi nhân. Ý thức của Tiêu Lãng liên tục giống to, không, không, tà chủ. Ngươi đừng hòng chiếm lĩnh linh hồn của ta. Cút đi, cút đi. Tiêu Lãng giành giật quyền chiếm lĩnh với tàn hồn của tà chủ. Nhưng tàn hồn của tà chủ cường đại biết bao. Chút ý thức của Tiêu Lãng cảm giác như con thây ẻn nhỏ trong bão biển, tùy thời sẽ bị hủy diệt. Ý thức của Tiêu Lãng tùy thời bị diệt. Một tiếng hét lành lót ngọt ngào vang lên. Chủ nhân, Mị Nhi tới giúp ngươi. Thanh âm vang trong ý thức của Tiêu Lãng. Một cây ảo ảnh thảo đằng thần hồn màu xanh tiến vào trong linh hồn của Tiêu Lãng, không ngừng cắn nuốt tàn hồn của tà chủ. Hừ, hừ, thảo đằng nho nhỏ định vượt sức lay cây sao? Chịu chết đi. Trong không gian linh hồn, trước mắt khói đen ngưng tụ ra một bóng người dữ tợn. Người áo đen vươn một bàn tay ra nhẹ nhàng bóp thảo đằng thần hồn màu tím. Cảm giác như một người khổng lồ bóp con rắn nhỏ, rất nhẹ nhàng. Thảo đằng thần hồn màu tím liều mạng vùng vẫy nhưng không cách nào thoát khỏi bàn tay to kia. Linh hồn Tiêu Lãng không ngừng thét gào, Mị Nhi. Tiêu Lãng cực kỳ tức giận. Trong lòng Tiêu Lãng cực kỳ nghi hoặc. Không phải bản thể của Mị Nhi đã ẩn núp vô trong tàn hồn của cường giả kia sao? Chẳng phải tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp từng nói hồn lực của nàng không còn nhiều, tối đa chỉ xuất hiện một lần cuối. Bây giờ nguy hiểm nờ hư vậy, sao tàn hồn khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp không xuất hiện trấn áp tàn hồn của tà chủ đi? Bóng người túm lấy thảo đằng thần hồn màu tím, cười to bảo, khục khục. Không ngờ thảo đằng này có năng lượng kỳ diệu như vậy, vừa lúc CHO tà chủ bổ dưỡng. Khói đen vờn quanh thảo đằng thần hồn màu tím, từng chút một luyện hóa nó. Thảo đằng thần hồn màu tím chỉ có thể vặn vẹo dãy giụa, cắn nuốt không ngừng nghỉ. Nhưng tốc độ cắn nuốt của thảo đằng thần hồn màu tím quá chậm. Bản thể màu xanh đã có một khúc nhỏ biến thành màu đen. Chờ khi toàn bộ biến thành màu đen thì thảo đằng thần hồn màu tím sẽ bị tà chủ hoàn toàn luyện hóa. Không, Mị Nhi... Thảo đằng thần hồn màu tím không truyền âm cho Tiêu Lãng, không phát ra chút thanh âm nào. Nhưng Tiêu Lãng cảm giác được thảo đằng thần hồn màu tím sợ hãi, khủng hoảng. Cảm giác như một tiểu cô nương ngây thơ bị một ác ma bắt vào tay làm nhục. Điều này khiến Tiêu Lãng cực kỳ tức giận, điên cuồng. Lần đầu tiên thảo đằng thần hồn màu tím xuất hiện là ở hang không đáy. Xúy chút cắn nuốt linh hồn của Tiêu Lãng, kêu chiếm thước xào chiếm dụng thân thể của hắn. Cuối cùng Tiêu Lãng như kỳ tích trấn áp thảo đằng thần hồn màu tím, sau đó thần hồn của Tiêu Lãng thức tỉnh, thảo đằng thần hồn màu tím quái dị xua hết thần hồn khác, trở thành thần hồn của Tiêu Lãng. Nếu không có thảo đằng thần hồn màu tím thì không biết Tiêu Lãng đã chết bao nhiêu lần rồi. Nếu không có thảo đằng thần hồn màu tím, Tiêu Lãng vẫn sẽ ở Tiêu gia, chịu ánh mắt ghẻ lạnh, bị đám người Tiêu cuồng đùa cợt, bị Tả Minh chèn ép. Tiêu Lãng sẽ không thể trả thù cho Tiêu Bất Tử, Tiêu Thanh Đế, càng không có cơ hội tới Thiên Châu nhìn thấy thế giới mênh mông này. Thảo đằng thần hồn màu tím liên tục tiến hóa, bắt đầu xuất hiện linh trí. Tiêu Lãng không xem thảo đằng thần hồn màu tím như một thần hồn, thảo đằng mà coi nó là bằng hữu của mình. Thảo đằng thần hồn màu tím thức tỉnh cờ si ức truyền thừa, biết mình tên là Mị Nhi. Trong lòng Tiêu Lãng xem thảo đằng thần hồn màu tím như tiểu muội muội của mình, một muội muội không hiểu gì nhưng rất quyến luyến hắn. Bây giờ muội muội của Tiêu Lãng sắp bị luyện hóa, vĩnh viễn mất đi thần trí. Đặc biệt khi cảm nhận lòng Mị Nhi sợ hãi, Tiêu Lãng càng phát điên lên. Ý thức của Tiêu Lãng ngưng tụ ra cái bóng linh hồn trong không gian linh hồn. Cái bóng tràn ngập lệ khí, mắt đỏ ngầu xông hướng tàn hồn của tà chủ giữa không trung. Ôm lấy tàn hồn, cắn xé. Tiêu Lãng không hiểu làm sao để giết tàn hồn của tà chủ. Hắn bắt chước như khi giết oán linh trong không gian của Thiên Ma Đại Đế. Dây dưa, cắn xé tàn hồn của tà chủ. Tiêu Lãng làm như vậy rất nguy hiểm. Bởi vì ý thức của hắn đều ngưng tụ ra cái bóng linh hồn. Nếu nó bị xé rách thì linh hồn của hắn sẽ tan biến. Chủ nhân, Mị Nhi thấy cái bóng linh hồn Tiêu Lãng phát cuồng thì rung động. Kịch liệt cắn nuốt hơn, trong không gian linh hồn của Tiêu Lãng hiện cực kỳ náo nhiệt. Một cái bóng màu đỏ, một thảo đằng thần hồn màu xanh dây dưa với một cái bóng đen to lớn, cắn xé, công kích lẫn nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 779, thi thú làm phản. Tình hình trong thiên mộ của tà chủ ngày càng không ổn. Vô Ngân Thiên Đế bị một đám thi thú truy sát lên trời xuống đất. Vòng bảo hộ ngoài người ngày càng mỏng, từng giây từng phút có khả năng bị vỡ rồi sau đó bị thi hóa. Bên kia, tình huống của Âu Dương Thúy Thúy còn thảm hơn Vô Ngân Thiên Đế. Âu Dương Thúy Thúy bị một con thi hoàng, thi đế vây công. Âu Dương Thúy Thúy không thể phi độ hư không, thực lực bị giảm mạnh, nhiều thủ đoạn công kích phối hợp sử dụng với phi độ hư không. Bây giờ Âu Dương Thúy Thúy hoàn toàn ở vào thế yếu, liên tục bị đánh trúng. Lão điên, thần phục ta đi, dâng lên linh hồn con rối, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tinh thần điện chủ liên tục di chuyển, phó phóng ra công kích tập kích Âu Dương Thúy Thúy. Tinh thần điện chủ nhe răng cười khùng khục, ta có được thiên mộ của tà chủ, có thể liên tục giết võ giả luyện hóa thành thi nhân. Ta có thể dựa vào thiên mộ của tà chủ hấp thu lực lượng linh hồn thuần khiết của võ giả tăng cường linh hồn, thực lực của ta sẽ liên tục mạnh hơn, chưa chắc không thể đối kháng với mê thần cung, diệt hồn điện, thống nhất thiên châu. Ngươi theo ta sẽ không mất mặt, ngươi nên lo lắng cho mấy chục vạn tộc nhân Âu Dương gia của ngươi. Lời của tinh thần điện chủ đầy dụ hoặc. Âu Dương Thúy Thúy có sức chiến đấu phi hàm, nếu có thể thu phục lão thì sẽ là đại tướng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Âu Dương Thúy Thúy tránh thoát công kích của tinh thần điện chủ, cứng rắn chịu đòn công kích từ thi đế, hộc bãi máu, bị khảm vào đá núi. Âu Dương Thúy Thúy không kịp chữa thương, thậm chí không có cơ hội thở dốc lập tức lao ra, bởi vì công kích thi khí của thi hoàng đã đến. Âu Dương Thúy Thúy nhìn Tiêu Lãng không có chút hơi thở, khói đen nhàn nhạt vờn quanh. Âu Dương Thúy Thúy nhìn Vô Ngân Thiên Đế bị rượt lên trời xuống đất, kêu khổ liên tục, đôi mắt châu lóe tia tuyệt vọng. Từ sau khi thần thông phi độ hư không của Âu Dương Thúy Thúy đại thành, lão chưa từng nghĩ mình sẽ chết, không ngờ hôm nay vùi xác tại đây. Âu Dương Thúy Thúy đúng là lo nếu lão chết thì mấy chục vạn tộc nhân Âu Dương gia sẽ bị đi ể tờ tộc. Dù sao Âu Dương gia có quá nhiều kẻ địch trong bóng tối, nhưng Âu Dương Thúy Thúy là chí tôn thiên đế, đệ nhất nhân trên danh ngải thiên châu, lão có sự kiêu ngạo của mình, dù chết quyết không đầu hàng. Âu Dương Thúy Thúy phun ra ngụm máu bầm, mắt châu trừng tinh thần điện chủ ở phía xa. Âu Dương Thúy Thúy cười to bảo, tinh thần lão nhân, ngươi muốn lão phu đầu hàng, kêu ta làm chó săn cho ngươi. Phi, ngươi nằm mơ đi, lão phu không hèn hạ giống tạp chủng như ngươi, làm con chó cho Vân Phi Dương. Dù có chết thì lão phu quyết không chết trong tay ngươi. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Âu Dương Thúy Thúy nói xong trên người vờn quanh năng lượng màu vàng, hai tay sáng rỡ, định xé rách không gian phi độ hư không mà đi. Không gian chỗ này bởi vì cửu tinh loạn thế đại trận nên rất hỗn loạn, nếu phi độ hư không thì 100% rơi vào trong không gian hỗn độn, chết chắc. Tinh thần điện chủ hừ lạnh một tiếng, hừ, lão điên quả nhiên là điên, ngươi yên tâm đi đi, ta sẽ giết hết tộc nhân của ngươi. Tinh mộc, tinh lực, lập tức rút. Có lẽ không gian chỗ này sẽ sụp đổ, đừng để bị hút vào trong không gian hỗn độn. Tinh thần điện chủ nhanh chóng lùi lại, khống chế thi hoàng, thi đế thụt lùi, quát với tinh mộc phu nhân, tinh lực ở phía xa. Lão điên Âu Dương Thúy Thúy tóc dài bay phần phật, người phát ra khí thế cực kỳ khủng bố, mỉm cười tiêu sái, Tiêu Lãng, Vô Ngân, để bị luyện hóa thành thi nhân không bằng cùng lão phu vào không gian hỗn độn chết đi. Âu Dương Thúy Thúy một tay chộp hướng Tiêu Lãng, hét với Vô Ngân Thiên Đế.